Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phục vụ bưng thức ăn lên, sau đó cười bảo: "Mọi người chắc cũng đói rồi phải không? Ăn trước rồi hãy nói." "Đúng rồi, tớ đã nhịn đói đến đây. Hôm nay Lưu Vũ mời nên tớ sẽ không khách sáo đâu." Để Lộ Lộ cười tít mắt, hai tay cầm chặt dao nĩa, dáng vẻ giống như chuẩn bị ra trận vậy. Lưu Vũ nghe nhắc tên mình thì cũng lên tiếng: "Mọi người cứ tự nhiên, xem như hôm nay tôi vì Hân Dư mà mời mọi người một bữa." Dáng vẻ của Lưu Vũ rất chững chạc, dựa trên sự nghiệp của anh ta mà so ra thì hẳn là không ít hơn 30 tuổi. Vậy mà khuôn mặt không có chút dấu vết của thời gian, rất trẻ trung, lại còn tương đối đẹp trai. Tất nhiên, nếu đem so với Lâm Dương tầm 5-6 năm nữa thì sẽ không bằng, nhưng lúc này vẫn toát ra một loại sức hút kỳ lạ. Đám phụ nữ cùng bàn chưa chồng không khỏi suýt xoa trước Lưu Vũ, đặc biệt là cô nàng năng động Điền Lộ Lộ. "Tớ mà có một ông chồng giàu như vậy, già chút cũng chẳng sao." Câu này vừa nói ra đều khiến mọi người bật cười. Lâm Dương cũng tỏ vẻ rất bất lực trước suy nghĩ ngây thơ của cô nàng. Hân Dư thì chờ có thế, lập tức cười: "Mấy cậu cũng đừng có cười. Tớ nghe nói dạo gần đây đang thịnh hành việc bán thân ấy chứ. Tìm một ông chồng lớn tuổi nhưng có tiền cũng tốt mà, đúng không, Hứa Nhan?" Mọi người nghe xong đều dừng cười, mặt mày có chút cứng ngắc. Trong thoáng chốc liền yên tĩnh đi rất nhiều. Đã nghe nói qua hai người này vốn không hợp nhau, dạo này cũng có tin đồn Hứa Nhan lấy chồng nhà giàu trả nợ cho bố mình, nhưng không nghĩ tới Hân Dư lại thẳng thắn như vậy. Lâm Dương cau mày, khuôn mặt vẫn luôn tươi cười thân thiện lúc này cũng trầm xuống. Nếu là người khác, An Hàn đã nhảy dựng lên hoặc tức giận ra mặt, nhưng Hứa Nhan lại chỉ cười yếu ớt không phản bác gì. Dù Phỉ Ngạo không phải là một ông chồng lớn tuổi như trong lời đồn, nhưng đúng là cô bị bố mình xem như một món hàng bán cho anh ta. Lòng tự trọng cũng bị tổn thương ít nhiều. Lúc này nghĩ lại hoàn cảnh của mình, liền thấy khó chịu. Cầm ly rượu lên uống một ngụm lớn. Điện thoại trong túi xách đột nhiên rung lên. Hứa Nhan cúi đầu giấu đi ánh mắt buồn bã của mình, nhìn qua. Thì ra là Chu quản gia xin lỗi cô, vì hiện tại ông có việc cần phải rời khỏi, lát nữa không thể đưa cô về được. Mọi người đều thức thời không hỏi về vấn đề của Hứa Nhan nữa. Im lặng bắt đầu cấu xé đồ ăn trên bàn. Không phải lúc nào họ cũng có cơ hội được ngồi trong PS. Hân Dư đạt được mục đích vẫn còn chưa bỏ cuộc, không ngừng khoe khoang về chồng mình. Nào là tài giỏi, cưng chiều vợ, nào là giàu có, trẻ tuổi. Gần như câu nào nói ra cũng là đâm chọc Hứa Nhan, khiến cô càng uống càng nhiều. Không phải cô tức giận vì những lời nói của Hân Dư, chỉ là tâm trạng đột nhiên không tốt mà thôi. Người đàn ông kia rốt cuộc cưới cô về làm gì chứ? Ngoài việc lăn giường ra, bọn họ chẳng có chút tình cảm hay rung động nào, còn gọi là vợ chồng sao? Cô muốn có một cuộc sống bình thường, muốn được chụp ảnh cưới với người mình yêu, sau đó cùng nhau sinh con đẻ cái. Hân Dư thấy dáng vẻ của Hứa Nhan, khẽ hừ một tiếng. "Tôi thật ra lại rất ngưỡng mộ, lại người vì tiền mà bán rẻ thân mình." Lâm Dương vốn nghĩ hôm nay có mặt nhiều người như vậy nên muốn giữ hòa khí, nhưng hiện tại cũng không nhịn nổi. Hắn đập mạnh ly rượu xuống bàn, khiến chất lỏng màu đỏ sẫm bên trong bắn ra xung quanh. Hân Dư cũng bị hành động đột ngột của hắn dọa sợ, giật mình liếc mắt sang. "Dơ bẩn." Cũng chẳng biết là Lâm Dương đang nói đến Hân Dư hay rượu đổ trên bàn. Hắn đứng lên đi vòng qua bên người Hứa Nhan. "Hứa Nhan, đừng uống nữa, tớ đưa cậu về." Lâm Dương giật lấy ly rượu trong tay Hứa Nhan, mắt cô đã bắt đầu lờ mờ, đầu cũng choáng váng không tỉnh táo, theo bản năng muốn giành lại thứ của mình, nhưng vừa động, cơ thể liền mất thăng bằng, ngã về phía trước. Lâm Dương thấy Hứa Nhan đột nhiên té ngã, hốt hoảng đưa tay ra ôm lấy eo cô, làm cho cô tựa vào lòng mình. Ánh mắt hung dữ trừng về phía Hân Dư, khiến cô ta không thoải mái nghiêng đầu đi. "Hân Dư, cậu cũng hơi quá đấy." "Câm miệng." Để Lộ Lộ đang muốn nói chuyện thì bị tiếng quát của Hân Dư dọa cho nín bặt. Buổi họp báo cứ thế tan thành trong không khí dương cung bạt kiếm. Nếu không phải Hân Dư là con gái, Lâm Dương thật muốn tát cho cô ta một bạt tay. Lưu Vũ cũng không vui vẻ gì trước thái độ của vợ mình, vội đưa ánh mắt xin lỗi về phía Lâm Dương. Chẳng qua Lâm Dương nào có tâm tình mà nhìn những kẻ đáng ghét này nữa. Người trong ngực khuôn mặt đỏ bừng, trên má giống như có một vết chảy, nhưng do cô đánh phấn nên cũng không rõ ràng. Hắn đau lòng muốn đỡ Hứa Nhan dậy, nhưng cho dù cô đang say thì vẫn còn biết mình là một người phụ nữ đã có chồng, vội tách ra khỏi người Lâm Dương. "Để tớ tự đi." Hứa Nhàn loạng choạng cầm túi sách đi ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net